phía cảnh sát có tấn công hội thánh nữ giáo không? Tâm có gặp chuyện gì chăng? 10 ngày sau, tôi đã có thể miễn cưỡng chống nạng đi lại trong phòng bệnh. Lượng bức xạ đã giảm nên họ cho tôi sử dụng điện thoại. Và 2 tiếng tôi muốn nghe nhất ở đầu dây bên kia đã xuất hiện. Anh Nam! Tiếng vỗ tay bên ngoài cổng check-out sân bay làm tôi giật mình. Là chị trưởng ban béo tròn cùng cảnh sát trưởng Vương. Cảnh sát trưởng tiến đến trao cho tôi cái bắt tay thật chặt. Chúc mừng cậu trở về bình an. Chị trưởng ban nở nụ cười đã thành thương hiệu của mình nói. Nhiệm vụ 9 phần chết 1 phần sống lần này của tôi là do chị ta giao. Oan có đầu nợ có chủ. Việc chị ta ra tận đây đón không hề khiến tôi cảm thấy mình được yêu ái hơn chút nào. Sao anh cũng đến thế? Tôi hỏi cảnh sát trưởng Vương. Anh làm tiền trạm giúp chúng tôi nên mới gặp nguy hiểm như vậy. Tôi ra đây đón anh thì có gì đâu. Hơn nữa, sở cục cũng đã chi một khoản, xem như phần thưởng động viên anh. Bảo anh thoải mái ăn chơi mấy ngày ở đây. Tôi chỉ đi tháp tùng, nhưng xem ra cũng thơm lây. Tôi cười. Vậy mấy ngày tới, ta cứ thoải mái đi. Tim tôi chợt tắt lại, vội vàng hỏi. Còn Tâm, sao cô ấy không đến? Vẻ mặt cảnh sát trưởng đôi chút không được tự nhiên. Tôi hoảng hốt, túm lấy cánh tay của anh ta hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Cho tôi biết đi. Ngày hôm đó, sau khi tôi biến mất khỏi địa điểm tập trung của thánh nữ giáo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bữa đó, đợi mãi không thấy tin từ anh. Chúng tôi đã cho bao vây toàn khu vực. Tiếp sau đó, tôi dẫn mọi người xông vào. Thánh nữ của chúng, tức đứa bé gái tên Hoa, thấy chúng tôi xông vào thì tức điên lên, hét về phía chúng tôi là tất cả các người đều sẽ biến hết. Mặt tôi bỗng chốc chuyển thành trắng bệch, tôi run rẩy hỏi. Sau đó thì thế nào? Con bé nói xong câu đó thì bất ngờ biến mất. Nó biến mất? Tôi tròn mắt hỏi. Cảnh sát trưởng Vương gật đầu khẳng định. Chúng tôi đã thử hỏi một vài người. Chắc do con bé không có khả năng di chuyển cùng lúc nhiều người sang không gian kỳ lạ đó, nhưng lại quá gắng sức muốn mọi thứ trước mắt mình biến đi, nên khả năng của nó tuy vẫn phát tác, song chính nó lại là người bị hút sang không gian kỳ lạ bên kia. Chẳng rõ đó là sự cầu được ước thấy hay là tác dụng ngược của khả năng kỳ lạ đó nữa. Chị trưởng ban nói. Trời lửa có ngày bỏng tay. Đúng là trời lửa có ngày bỏng tay. Hôm đó có thương vong gì không? Cảnh sát trưởng Vương lắc đầu. Còn Tâm thì sao? Ngày thứ hai cô ấy ném bức thư xin từ chức lên bàn, rồi sau đó chẳng thấy đâu. Hình như đã quay về Thụy Sĩ rồi. Ngẩn người ra một lúc, rồi tôi cười phá lên. Ồ, tôi đoán cô ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Cảnh sát trưởng Vương cũng cười theo. Sau mấy hôm ăn chơi đã đời, sức khỏe tôi đã hoàn toàn hồi phục. Cứ về đến nhà là chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Đang chìm vào giấc ngủ thì điện thoại của tôi rung lên. Là tin nhắn đến. Tôi lờ đờ dụi mắt nhìn vào màn hình rồi mỉm cười. Dậy đi ăn nào, ngủ gì mà như chết thế anh yêu.